Ô Danh ở quê quán đang chờ rửa sạch. Được, chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần là Bắc Trấn Phủ Ti ta gửi một đạo công văn tới đó sẽ giải tội cho ngươi. Tần Lâm hơi dừng lại một chút lại nói, hay là Tất tiên sinh ở xưởng rèn Nam Kinh thêm nửa năm, một năm nữa đi, chờ sang năm Nhâm Ngọ qua thi hương đi ứng thí đi. Nghe Tần Lâm chịu giải quan cho mình, lại cho mình đi ứng thí, Tất Mậu Khang hết sức là vui mừng, luôn miệng nói cảm tạ. Đúng rồi, bản quan còn có một phong thư gửi cho Thuận Thiên Dương Phủ Doãn, Tất tiên sinh thuận đường mang đi thay ta. Tần Lâm như mới sực nhớ ra, thuận tay từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Tất Mậu Khang. Nhìn thấy bên ngoài phong bì màu đỏ viết mấy chữ to, Nguyên Mỹ Huynh Thân Khải, nước mắt của lão Tất cũng sắp rơi xuống rồi. Thì ra cử nhân tiến sĩ vừa phải dựa vào thực lực, lại phải trông vào may mắn, không phải là bản lĩnh lớn thì nhất định sẽ đậu. Từ văn trường có tài năng tới mức nào, kết quả thi rớt rất nhiều lần. Tuy rằng Triệu Sĩ Trinh cũng không phải là hạng người bình thường, nhưng mà cũng khó lòng mà nắm chắc. Chương 628, Tiến công Đại Dương. Tất Mậu Khang có phong thư này, vậy thì lại khác. Có thể nói thi cử nhân là 10 phần chắc chín. Thuận Thiên Phủ Doãn Dương Thế Trinh, tự Nguyên Mỹ, chính là đương kim lãnh tụ văn đàn. Quan chấm thi hương không phải đệ tử cũng là văn hữu quy. Có một câu nói của Dương Thế Trinh, muốn thi đậu cử nhân hết sức dễ dàng. Huống chi của Dương Thế Trinh thay mặt đề bạt, văn danh sẽ bay bổng, tương lai thi hội thi đình đều có ích. Cho dù là học chăm chỉ 10 năm cũng chưa chắc đã có được cơ duyên như vậy. Tính ra bị Từ Văn Trường ép lên Lương Sơn, làm việc cho Tần Lâm 2 năm, Tất Mậu Khang vẫn lãi to. Được rồi, chớ có mơ màng nhìn bản quan như vậy có được không? Tần Lâm mới cười cợt nhã, nói đùa một câu. Đột nhiên Tất Mậu Khang quỳ xuống nói, Tần tướng quân đối xử với học trò ân trọng như núi, học trò chỉ cầu có thể được tướng quân thu vào dưới trướng, vĩnh viễn báo ân báo đức cho tướng quân, như vậy cuộc đời này không có gì nuối tiếc. Giỏi cho Tất Mậu Khang thông minh linh mẫn, 10 triệu sĩ trinh thúc ngựa chạy theo cũng không kịp. Tần Lâm cười gật đầu một cái, hai tay đỡ dậy. Tất Thế Huynh xin đứng lên đi. Thế Huynh thông thường là xưng hô ngang hàng, nhưng mà cũng có thể dùng cho ân chủ gọi môn sinh. Tần Lâm đổi cách xưng hô, tất nhiên đã thu Tất Mậu Khang vào trong môn tường rồi. Lại dặn dò một phen, an bài hết thảy thỏa đáng, Tần Lâm mới cùng Kim Anh Cơ rời khỏi xưởng thợ rèn. Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm giống như không quen biết, chợt cười khanh khách. Tiểu quan gia hao hết công phu đã thu được Triệu Sĩ Trinh đến Tất Mậu Khang, lại để cho y dễ dàng chạy thoát. Huynh á, người nào á dùng theo tài nấy, vật nào á dùng theo chức năng ấy. Tần Lâm mới biểu môi, Triệu Sĩ Trinh tính khí khó chịu, cho làm kỹ thuật thích hợp nhất, làm quan á chắc chắn toàn là gánh đấy xui xẻo. Ngược lại Tất Mậu Khang thức thời vụ, tính tình viên thông, lăn lộn trong quan trường tương đối có tiền đồ. Huynh thật sự rất là giả hoạt, lần đầu tiên gặp mặt thật đúng là không có nhìn ra. Kim Anh Cơ liếc hắn một cái lại nói, đúng rồi, Nô Gia đã chế tạo không ít súng pháo, cũng mới đóng xong 3 chiếc đại quân hạm 4.000 liêu. Huynh lại cho Nô Gia kỹ thuật chế tạo cái nòng lỗ mật súng. Rốt cuộc, chúng ta phải biên luyện bao nhiêu thủy sư đây? Tần Lâm mới hời hợt nói, có chừng cả 5, 6, 7, 8 dạng thủy binh, chiến thuyền lớn nhỏ 5-3 chiếc cũng coi như là tạm đủ rồi. Tuyền quý sứ đại nhân ở trên lưng ngựa nghe vậy, thiếu chút nữa ngã nhào xuống ngựa. Ôi trời, tiểu quan gia của ta, huynh muốn Ngũ Phong Hải Thương của chúng ta phá sản sao vậy? Theo quy chế của triều đình, các thổ ti có thể chiêu mộ thổ binh, loại thổ hoàng đế cực mạnh, giống như là Mạc Bắc Im Đáp Hãn, Doanh Châu Tuyền quý sứ càng là hoàn toàn không bị khống chế. Dưới trướng của Im Đáp Hãn có 20 vạn quân, binh cường mã tráng, xưng hùng tái ngoại. Đương nhiên, đông quân thì tốn cơm nuôi, các thổ ti, các vương quốc phiên thuộc xây dựng quân đội cũng phải lượng sức của mình. Địa phương nhỏ như là hạt đậu, như vương quốc Lưu Cầu, cả nước quan dân tổng cộng chỉ có mấy vạn hộ thôi. Muốn cho nó thành lập 10 vạn hùng binh không phải là chuyện tức cười sao chứ? Thời kỳ Bình Hộ Cảng, Ngũ Phong Hải Thương tính cả người già phụ nữ và trẻ con trong đó cũng chỉ có hơn 4 vạn người. May là vào hiện tại, tập đoàn Hải Thương đều là thủy thủ, thợ thuyền đều là nhân viên tác chiến, như vậy mới duy trì quy mô 1 vạn 5 ngàn. Hơn 70 chiếc thương thuyền, võ trang chuẩn quân sự hóa. Sau khi mà chiêu an xong, có được địa vị hợp pháp, lại đánh bại Hải Sa Hội, đại diện cho tập đoàn buôn lậu quyền quý ở cái vùng ven biển. Ngũ Phong Hải Thương nên đón đại phát triển, trước mắt mới chiêu mộ gần 1 vạn tráng đinh. Số lượng thương thuyền lớn từ ngàn liêu trở lên cũng đã vượt qua 100 chiếc. Bất quá là khẩu vị của Tần Lâm rất lớn, cũng không có thỏa mãn với thương thuyền võ trang. Hắn đề nghị Kim Anh Cơ căn cứ vào cánh quân được quân sự hóa trong quá khứ mà xây dựng hải quân chuyên nghiệp chân chính. Dựa theo hình dáng thuyền Tây Dương có lợi tác chiến ở trên biển, hấp thu kỹ thuật tiên tiến để mà chế tạo thuyền kiểu Trung Quốc. Từ đó mà chế tạo ra chiến hạm Diễn Dương 4.000 liêu. Trên chiến hạm trang bị không ít Hồng Di đại pháo hạng nặng và pháo Bồ Đào Nha có tốc độ bắn cực nhanh. Chi phí cho quân hạm vô cùng đắt đỏ, không chỉ có bản thân độ dày thân thuyền gia tăng, mà tài liệu gỗ cần có và công phu, thời gian đều vượt xa thương thuyền. Trang bị quả pháo cũng không có dễ dàng gì. Nhân viên trên đó cũng vượt xa thương thuyền cung cấp. Chỉ riêng là pháo thủ đã có gần 200 người, khiến cho quan binh mà mỗi chiếc đại quân hạm 4.000 liêu chuyên chở đạt tới hơn 500 người, tổn hao chi phí cực lớn cho nhân viên. Ngoài ra, lúc huấn luyện sử dụng pháo đạn, quả dược, mỗi ngày đều lấy hàng trăm lượng bạc để mà tính. Đại pháo vừa dang lên, hoàng kim vạn lượng cũng không phải là khoác lác. Cho dù là Ngũ Phong Hải Thương, sau khi mà kiến tạo 3 chiếc đại quân hạm, huấn luyện 1.500 tên thủy binh tác chiến cũng có một chút thiếu hụt, phải giật gấu da dài. Đột nhiên, nghe thấy Tần Lâm muốn xây dựng một lực lượng khổng lồ, mấy vạn binh lực trên biển. Kim Anh Cơ lập tức sợ hết hồn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi lâu, phát giác y không có giống như là đang nói đùa, rốt cuộc tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Tiểu quan gia, rốt cuộc huynh muốn làm cái gì vậy? Nhiều quân hạm như vậy á, rốt cuộc là đối phó với ai vậy? Nói tới đây, ánh mắt của Tuyên Quý Sứ đại nhân lập tức trở nên giả hoạt. Níu dây cương nghiêng người sang bên hỏi nhỏ, chẳng lẽ huynh muốn tạo phản sao chứ? Chẳng lẽ ta muốn tạo phản, nàng cần gì mà hưng phấn như thế? Tần Lâm mới cười hì hì, vỗ nhẹ nàng một cái. Yên tâm đi, xây dựng quân đội là vì đối phó với người Nhật Bản và người Tây Dương, cũng vì sự nghiệp trên biển của chúng ta. Tương lai nhất định, Ngũ Phong thuyền chủ còn đi xa hơn cả Trịnh Hòa. Nghe mấy lời của Tần Lâm nói hai chữ chúng ta, lòng của Kim Anh Cơ ngọt ngào vô kể. Nàng cúi đầu trầm tư một hồi lâu, qua một lúc sau thì mới cười nói. Người Nhật Bản mang theo giả tâm, cực kỳ hiếu chiến. Trước kia tranh đấu nội bộ với nhau nên không có rảnh đối phó với chúng ta. Nhưng mà những năm gần đây, chức điền thị có khí thế thống nhất toàn Nhật Bản. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kình địch của chúng ta. Chức điền thị sao? Tần Lâm chỉ cười mà không nói. Kim Anh Cơ nói tới đây bèn cao mài. Bất quá, Lan Quân nói đề phòng người Tây Dương, Nô Gia lại cảm thấy hết sức là kỳ quái. Tuy rằng người Tây Dương tàn bạo, hung cuồng, vượt xa người Nhật Bản, nhưng mà bọn họ người ít, thuyền ít, năm xưa đã bị tiên phụ sửa trị cho tâm phục khẩu phục, hẳn không có đáng lo mới đúng chứ. Ngũ Phong thuyền chủ nghĩ như vậy cũng không có kỳ quái. Cho dù là tập đoàn Hải Thương Trịnh Thị mới phát triển gần đây cũng đủ làm cho người Tây Dương không có dám manh động rồi. Không phải vậy, Tần Lâm mới lắc đầu thở dài. Người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ở những cái địa phương như là Ma Cao, Luzon, bất quá chỉ là tiểu đội tiên phong của bọn họ thôi. Cần phải biết Tây Dương ở xa ngoài vạn mấy dặm, ở trên châu lục lớn có tên là Âu La Ba, là địa phương năm xưa con cháu của Thành Cát Tư Hãn đã từng đánh tới. Bọn họ theo đường biển dòng qua Mombasa, Tích Lan, Malacca thuộc Malaysia chạy thẳng tới đây, càng đến phương đông lực lượng lại càng yếu. Thân là Ngũ Phong thuyền chủ, Kim Anh Cơ cũng biết không ít chuyện của đại dương, nghe vậy mới chợt động dung. Đúng, ta nghe lão thủy thủ kể lại cái chuyện xưa trên biển, vào năm Hoàng Trì thường có thương thuyền từ Ả Rập, Kenya, Tích Lan lui tới Quảng Châu, Tuyền Châu. Mấy chục năm gần đây lại không có thấy qua nữa. Thay thế bọn họ toàn là thuyền của Bồ Đào Nha. Hẳn những cái địa phương này đã bị Bồ Đào Nha tóm thầu. Tần Lâm mới gật đầu một cái, hắn lật xem hồ sơ nha môn Cẩm Y Vệ, biết triều Đại Minh đã từng thiết lập cửu cảng Tuyên Quý Sứ Ti ở Nam Dương, cũng là thành lập quan hệ phiên thuộc với hơn 40 quốc gia, từ bờ Đông Châu Phi đến phía tây eo biển của Malacca. Nhưng mà kể từ khi năm chính Đức, thành Malacca đã bị người Bồ Đào Nha công hãm, phần lớn quốc gia phiên thuộc bị ngăn cản đường đi, cho nên là bị buộc cắt đứt triều cống. Bây giờ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cơ hồ lũng đoạn cái tuyến đường biển từ eo biển Malacca về phía Tây. Cho dù là trước mắt, các quốc gia phiên thuộc như là Ấn Độ, Tích Lan, bờ Đông Châu Phi chưa có bị Bồ Đào Nha tóm thâu. Tương lai cũng là cá nằm trên thớt, mặc tình thực dân phương Tây làm thịt thôi. Không trách, bọn họ hoành hành bá đạo như vậy. Kim Anh Cơ mới hậm hực nói, mấy thập niên trước, thương nhân của Trung Quốc chúng ta có thể tùy tiện đi làm ăn đến phía Tây Malacca. Nhưng bây giờ, chẳng qua là tới lưu dòng, người Bồ Đào Nha động một chút làm khó chúng ta, còn chinh thu thuế nặng. Thì ra là người lưu dòng Bồ Đào Nha ở Macau chẳng qua là đi tiền trạm thôi, ở phía sau còn có đại đội. Chúng ta biết chế tạo thuyền, biết chế tạo pháo, tuyệt không có thể để cho người Tây Dương đút túi tiền của Tích Lan, Ả Rập và Ấn Độ như vậy được. Câu nói cuối cùng này mới là bản sắc của Ngũ Phong thuyền chủ chứ. Chính là như vậy, Tần Lâm mới yên tâm. Trước có tập đoàn Uông Trực vì phá vỡ hải cấm, thực hiện mua bán tự do, cho nên không có tiết khai chiến cùng với thủy sư chính quy triều đình. Sau có tập đoàn Trịnh Thị tranh đoạt với người Tây Dương, quyền khống chế đại dương phía đông, cho nên mới đánh nhau kịch liệt. Sức chiến đấu của tập đoàn Hải Thương, Võ Trang cũng rất mạnh, vì ít lợi tác chiến, thậm chí còn mạnh hơn cả hải quân chính quy. Muốn đối kháng cùng với người Tây Dương, thậm chí đoạt lại quyền khống chế eo biển Malacca, thậm chí đưa tuyến vận chuyển cái đường biển ra xa hơn, không có đầy đủ thực lực là không được. Ngũ Phong Hải Thương giàu có tới mức nào, cũng không có tiền chế tạo nhiều chiến hạm viễn dương như vậy. Tần Lâm đã sớm có suy tính tới vấn đề này. Lúc này hắn mới bảo Kim Anh Cơ đi triệu tập những cái đầu mục cũng A Tài, Chu Thuận Thủy, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu lại. Ở chỗ của Ngũ Phong Hải Thương, Thập Sát Hải, trong một sảnh đường cực lớn, bọn cũng A Tài đang bàn tán sôi nổi. Mỗi khi mà nhắc tới người Bồ Đào Nha, lập tức nổi giận. Nhớ năm đó, Uông Trực, Uông Thuyền Chủ còn xưng hùng trên biển. Đám Tây Dương có mũi lõ vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ cần vừa qua keo biển Đài Loan, liền chủ động thượng cống, không có dám sai lầm. Hiện tại, thời thế đã thay đổi rồi, 20 năm trôi qua, đám Tây Dương mũi lõ càng ngày là càng phách lối, không có coi Ngũ Phong Hải Thương ra gì. Con bà nó, người Tây Dương cùng với Lưu Dông chẳng ra cái gì cả. Chu Thuận Thủy hoàng hoàng thóa mạ. Nhớ năm xưa không phải là chúng ta muốn đi đảo Lưu Dông lúc nào cũng được hay sao chứ? Thế nhưng hiện tại người Tây Dương hoành hành bá đạo, người Lưu Dông cũng là ngông cuồng theo, không có xem người Thiên Triều chúng ta ra gì. Nếu không dạy cho bọn họ một bài học, e rằng ngay cả Hoàng Nham Đảo cũng nói là đất của bọn họ rồi. Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu nhất tề cười to. Hoàng Nham Đảo từ xưa là địa phương của Trung Quốc. Nghe nói quốc sư Quách Thủ Kính Triều Nguyên lấy tứ hải đo lường. Khu vực Nam Hải chính là chọn ở nơi đó, mà trước khi người Tây Dương đến, cái đám người Lưu Dông chỉ là biết chèo thuyền độc mộc, muốn chiếm Hoàng Nham Đảo quả thật là cái chuyện quan đường. Chỉ trong lát sau Tần Lâm tới, còn có sứ thần của các nước Sai Ngoại Lập, Ma Ha La, Lương Sáng, Mục Lạp Đức lục tục chạy tới. Kim Anh Cơ cười khanh khách chào hỏi các khách nhân, nhưng trong lòng có một chút kinh ngạc. Lần trước Tần Lâm đã làm tiền các cái nước giảng bộ trại một chuyến, chẳng lẽ hiện tại muốn nữa sao? Huynh cũng không có nuôi người ta, há có thể làm tiền hết lần này tới lần khác chứ? Tân chủ ngồi xuống, hàn huyên một hồi, Tần Lâm mới chợt làm bộ thở dài. Kỳ quái thật, vị tiểu gia này từ trước tới nay chỉ là chiếm tiện nghi không có chịu thua thiệt, ai làm cho hắn than thở như vậy chứ? đám đầu mục, ngũ phong hải thương và sứ giả các nước đều lấy làm kỳ quái. Tần Lâm mới thở dài một tiếng, phiên thuộc thiên triều nhất nhất thất thủ đều được bị cường đạo Bồ Đào Nha chiếm cứ. Tuy nói năm nay là đại triều kiến, nhưng mà số quốc gia quyết định tới triều kiến ít hơn trước kia rất nhiều đó. Cũng không phải sao, trong Minh Hội Điển liệt kê tên quốc gia phiên thuộc tổng cộng là 63, bao gồm các nước Cao Ly, Nhật Bản, Lưu Cầu, trong đó 2/3 ở vào phía tây eo biển Malacca, tỷ như Cổ Lý, Tích Lan, Khay Gia, Ả Rập, Lỗ Mật. Sau khi mà đường đi ngang eo biển Malacca đã bị chặt đứt, đại quốc giống như là Thổ Nhĩ Kỳ, Mục Lạp Đức còn có thể đi dòng chạy tới Triều Cống, mà tuyệt đại đa số cái nước nhỏ từ nay đã biến mất khỏi ghi chép Triều Cống của Triều Đại Minh. Không có đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới cái chuyện này, chư vị sứ giả lập tức có cùng cảm nghĩ. Ma Ha La lớn tiếng nói trước, trưởng quan nói chí phải, người Tây Dương bề ngoài hung thần ác sát, hành động cũng giống như là ma quỷ vậy. Bọn họ bắt hết người Cổ Lý lại, chặt đứt tay chân để mà hù dọa những kẻ dám phản kháng, cầu cho bị Thấp Nô Đại Thần trừng phạt bọn họ. Thánh A-La ở trên cao, Mục Lập Đức cũng tức tối ra mặt. Xin hãy giáng xuống trừng phạt cái bọn bại hoại này. Ôi trời ơi, không phân biệt nam nữ, vượt qua 8.000 người, thậm chí là bọn họ nhốt lão nhân cùng với hài tử ở trong khoang thuyền, đốt cháy cả người lẫn thuyền. Đáng tiếc, trong hải chiến điều do Ai Cập và Indian Muslim tạo thành, có hạm đội liên hiệp 3 dạng chiến sĩ khổng lồ, bất hạnh bại bởi ma quỷ Bồ Đào Nha. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta ở Hồng Hải cùng với Vịnh Ba Tư hoàn toàn không có thể ra sức nữa. Sai Ngọa Lập lòng vẫn còn sợ hãi. Malacca vốn là địa phương của Simla ta, Bồ Đào Nha đánh bại Tô Đan nơi đó, đoạt đi đất đai của chúng ta, còn giết chết ít nhất một vạn cư dân, Phật Tổ phù hộ cho. Chương 629, Bá Chủ Lưỡng Dương. Nếu từ Bì Tháp Nô đến Phật Tổ đều tức giận, Tần Lâm có thể không có điều bày tỏ sao? Hắn tỏ vẻ vô cùng căm phẫn nói. Cho nên, bản quan mới triệu tập chư vị lại, chính là vì Thiên Triều chuẩn bị trợ giúp cho các ngươi chống cự với người Tây Dương tàn bạo đáng sợ, giúp cho các ngươi tránh khỏi bị hại. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Bọn Sai Ngoại Lập, Ma Ha La ngơ ngác nhìn nhau, không có quan hô nhảy cẩn như dự đoán, ngược lại mặt lộ vẻ lúng túng, ấp úng nói, Tần tướng quân, ngài chớ có nói đùa đó. Tần Lâm ngạc nhiên, lòng nói lúc trước còn đỡ, mọi người càng nói càng hòa hợp, vì sao mà lúc sau lại chuyển hướng vậy chứ? Chẳng lẽ là các nước Nam Dương không sợ thực dân phương Tây cùng hung cực ác, không lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Thời đại này, người châu Âu thế tới hung hăng, cũng không có giống như mấy trăm năm sau luôn miệng nói chủ nghĩa nhân đạo. Trên thực tế, thời đại hàng hải, tất cả những cái kẻ mạo hiểm đều là nhân vật làm máu đầu đao. Vasco da Gama lạm sát kẻ vô tội ở bờ đông châu Phi và Ấn Độ, đốt cháy thuyền của bá tánh bình dân. Sau khi mà quân thực dân Bồ Đào Nha công hãm Malacca, cổ động tàn sát, giết 3 vạn người Mã Lai, có thể nói không có chút nhân tính nào. Cho dù là chạy tới Trung Quốc, tương đối hùng mạnh, thực dân phương Tây vẫn cố chấp không có thay đổi, vẫn đốt giết, bắt cướp trên mặt biển gần Quảng Đông. Cho đến khi Quảng Đông, hải đạo phó sứ Uông Hoàng đánh quân thực dân Bồ Đào Nha, đại bại 2 trận hải chiến ở Trung Môn, Thiết Thảo Loan, bắt sống thủ lãnh quân Bồ Đào Nha, Triệt Đô Lô, thực dân mới trở nên ngoan ngoãn, làm ăn ở Macau một cách quy củ, không có dám làm sằng bậy nữa. Mà nước nhỏ như là Malacca, Luzon, khó thoát tài kiếp, lần lượt đã bị Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha công chiếm. Các Tô Đan, quốc vương mất nước đã bị giết, dân bản xứ phải làm nô lệ. Các nước giãn bộ trại, Lưu Cầu, thế đơn lực bạc, bình tướng ít ỏi, đối mặt với thực dân Tây Phương. Đối mặt với thực dân phương Tây, ép người quá đáng, há có thể không sợ sao? Tần Lâm hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó mới nghiêm nghị nói, chư vị lo lắng Thiên Triều đánh không lại Tây Di sao? Nực cười, Trung Quốc của chúng ta là Thiên Triều Đại Quốc. Năm đó, Tam Bảo Thái Giám hạ Tây Dương, chế tạo thuyền lớn hơn Tây Di nhiều lắm. Nếu bàn về súng pháo, ta cũng có tướng quân đồng, pháo Bồ Đào Nha, Hồng Di đại pháo, tốc xạ điệu thương, số lượng càng dược hơn bọn họ gấp 10 lần. Nói thật ra, hiện tại là trên Đông Hải, mặc dù là triều Đại Minh không có còn đánh đầu thắng đó giống như năm Vĩnh Lạc, lúc Trịnh Hòa hạ Tây Dương, nhưng mà vẫn ăn đứt thực dân phương Tây ở khu vực phía đông eo biển Malacca. Mấy chục năm trước, Uông Hoàng đánh bại người Bồ Đào Nha, mấy chục năm sau, Trịnh Thành Công cũng đã đánh cho thực dân Hà Lan răng rơi đầy đất vậy. Không dám, không dám rồi. Sai Ngoại Lập, Ma Hà La xua tay lia lịa, cười bồi nói, Trung Hoa Thiên Triều chính là chủ chung của thiên hạ, làm sao mà chúng ta dám nghi ngờ thực lực của Thiên Triều chứ? Chỉ bất quá... Tần Lâm nghiêm mặt, cũng không quản sứ giả khác, chỉ nhìn chăm chú vào một mình Sai Ngoại Lập. Sứ giả Simla này giảo hoạt nhất trong cái đám các sứ giả. Sai Ngoại Lập không có chịu được, không thể làm gì khác hơn, giơ tay đầu hàng than thở. Không phải là chúng ta nghi ngờ thực lực Thiên Triều, là lo lắng đến lúc đó Thiên Triều không có chịu xuất binh. Vì sao mà y nói ra những cái lời này? Thì ra lúc trước đã có tiền lệ. Malacca là yết hầu con đường biển đi từ Thái Bình Dương cho đến Ấn Độ Dương, trấn thủ yếu đạo giao thông từ Đông Tây, cho nên là thực dân Bồ Đào Nha quyết chiếm nó cho bằng được, đã phát động tấn công với quy mô lớn vào năm Chính Đức. Malacca là phiên thuộc quốc quan trọng của Trung Quốc. Năm Chính Đức thứ 15, Tô Đan Malacca phái người cầu cứu Trung Quốc. Minh Vũ Tông, Chính Đức Hoàng đế đã biết chuyện này. Người Bồ Đào Nha dùng võ lực chiếm lĩnh Malacca, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với hệ thống triều cống Phương Đông do Trung Quốc làm trung tâm. Minh Hội Điển ghi lại 63 quốc gia triều cống, có chừng là 40 nước ở vào phía tây Malacca. Người Bồ Đào Nha khống chế cái tòa thành này, có nghĩa là hệ thống triều cống có nguy cơ dao động, tan rã. Phần lớn nước nhỏ phía tây eo biển của Malacca vĩnh viễn không có đến triều cống nữa. Vốn Chính Đức Hoàng đế nên trợ giúp Tô Đan Malacca đánh bại người Bồ Đào Nha. Nhưng mà lúc đó Triều Minh đã không có tích cực như lúc đầu. Mặc dù Malacca quan trọng, nhưng mà dù sao chẳng qua là phiên thuộc bên ngoài Trung Quốc. Chuyện nó mất hay là còn cũng không có ảnh hưởng tới an nguy của bản thân Trung Quốc. Cho nên Chính Đức bận rộn hưởng lạc ở báo phòng, cũng không có hề sử dụng biện pháp gì để mà giúp đỡ. Huống chi người Bồ Đào Nha hối lộ quyền thần, đề đốc Đông Xưởng Kim Cẩm Y Vệ Giang Bân nói rất nhiều lời tốt giúp cho bọn họ trước mặt của hoàng đế. Năm Chính Đức 16, Vũ Tông Ban Hà, Gia Tĩnh hoàng đế kế vị, Tô Đan Malacca lại cho sứ giả đi cầu cứu. Lần này bọn họ vô cùng hy vọng Chính Đức Quan Dâm Vô Độ Giá Băng, tân hoàng đế hẳn sẽ chấn chỉnh lại một phen. Đáng thương Tô Đan Malacca, lão nhân gia dù nằm mộng cũng không có nghĩ tới, lần này lại đụng vào cái họng súng rồi. Chính Đức không có con ruột, Gia Tĩnh lấy thân phận là phiên dương, bàn chi kế thừa đại thống. Mới vừa kế vị, đã vì vấn đề có truy phong cha ruột làm tiên đế hay không, mở ra đại lễ nghị, tranh cản với văn võ cả triều loạn cả lên, không có để ý tới chuyện của một quốc gia phiên thuộc nho nhỏ ở cách kinh sư xa vạn dặm. Triều Minh ra quyết định lấy thân phận Thiên Triều Thượng Quốc. Tông chủ Dạng Bang hạ chỉ trách cứ Bồ Đào Nha, yêu cầu là bọn họ lập tức thối lui khỏi Malacca, cũng ra lệnh cho Simla, cũng là phiên thuộc quốc, phái binh đi cứu viện Tô Đan. Suy đoán Tô Đan Malacca thấy phần chiếu sách này sợ rằng lo tới thót tim rồi. Thịt béo mà người Bồ Đào Nha đã nuốt vào trong bụng chỉ vì một đạo chiếu sách chịu nhả ra sao? Bảo Simla giúp một tay lại không có đáng tin cậy, Simla vô cùng yếu ớt, có thể là đánh thắng thuyền cứng pháo mạnh của Bồ Đào Nha trên biển sao? Cho nên Tô Đan Malacca nhận được chiếu sách chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, dứt cái địa bàn của mình bỏ chạy tháo thân. Mà Simla dở khóc dở cười, mãi cho đến bây giờ cũng không có thấy bọn họ xuất động một binh một tốt đi chinh phạt Bồ Đào Nha. Cho đến ngày nay, giống như là Miến Điện, Đông Hu Dương Triều tiếp giáp cùng với dân Nam, Triều Đại Minh là chủ chung thiên hạ, tuyệt cống với bọn họ, tạo ra áp lực hùng mạnh. Các nước Simla giáng bộ trại hân hoan khích lệ, nhưng mà triều đình nói sẽ bảo vệ bọn họ thay cho bọn họ đối phó với người Tây Dương. Chuyện này quả thật khó lòng mà tin được. Nói xong, những cái lời phế phủ như vậy, các vị sứ giả các nước đều nở nụ cười khổ. Triều Đại Minh lề mề dây dưa, ai nấy đều có tính toán trong lòng. Nếu thật sự đối mặt với Tây Di xâm lược, trông cậy vào Đại Minh đem binh tới, e rằng lúc bọn họ tới nơi thì mọi sự đã rồi. Chương 630 Bá chủ Lưỡng Dương. Bọn Chu Thuận Thủy, Quyền Chính Ngân nhìn nhau, trong lòng âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ cái lần này là lần đầu tiên Tần trưởng quan làm tiền thất bại từ trước tới nay? Thần sắc của Kim Anh Cơ khẽ động, trong làng Thu Thủy chợt thoáng qua cái vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu hoàng gia muốn... Mới đầu, Tần Lâm thật sự có hơi nản chí. Triều Đại Minh đến cái thời kỳ giữa cuối triều chính lệ mề, tri quản, công kích, tranh chấp không có ngừng nghỉ, tốc độ làm ra phản ứng chậm tới cực điểm. Chỉ cần là chuyện không có uy hiếp tới an nguy của đế quốc như lửa cháy ngang mài, vậy sẽ trì quản vô thời hạn, khiến cho cả quốc gia giống như là một con khủng long khổng lồ mà dũng về. Từ ý nghĩa này mà nói, Trường Cư Chính độc đoán chuyên quyền cũng dùng khảo thành pháp để mà siết cái đám quan lại, tăng cường hiệu suất, thật sự rất nên làm. Bất quá, rất nhanh hắn đã phục hồi tinh thần, thậm chí khóe miệng lộ ra cái nụ cười xấu xa mà Kim Anh Cơ đã quen thuộc, vốn cho là phải phí một phen miệng lưỡi, hiện tại lại thuận buồm xuôi gió như vậy, không phải là đúng như mong muốn sao? Có lẽ các vị hiểu lầm rồi ý của bản quan. Tần Lâm chậm rãi nói, lại nâng cái chung trà lên uống một hớp, khơi lên lòng tò mò của mọi người, lúc này mới thấp giọng: nếu chư vị đại nhân tiên sinh triều đình thích lệ mề, Tây Di đánh vào không có trông cậy nổi chư vị, vậy sao chúng ta không nghĩ biện pháp bảo vệ mình? Nói đến xây dựng quân đội, đám sứ giả mới chợt nghe miệng của mình đắng ngắt. Bọn họ quốc lực nhỏ yếu, nào có thực lực thành lập một cánh hải quân có thể chống đỡ được với người thực dân Tây Dương chứ? Mà Hà La là người đầu tiên lên tiếng: Tần trưởng quan, ngài không biết hạ bang nước nhỏ dân nghèo, bình tướng yếu ớt. Đúng vậy, triều đình bảo chúng ta xuất binh Malacca, nhưng mà chúng ta nào phải là đối thủ của Tây Di chứ? Sứ thần Simla sai Ngọa Lập không quên thuận đường giải dây cho mình một phen. Tần Lâm mới bật cười ha hả, hai tay đè xuống. Một chiếc đũa rất dễ dàng bị bẻ gãy, 10 đôi đũa cột thành một bó cứng rắn vô cùng. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Muốn đối phó với Tây Di, bảo vệ cho Nam Dương gió yên sóng lặng, ta thấy còn phải trông vào Kim Tuyền Quỷ Sứ và cái đám huynh đệ dưới trướng của nàng. Ôi trời, đánh một cái dòng lớn rốt cuộc trở về nơi này. Kim Anh Cơ ném cho Tần Lâm một cái ánh mắt mê hồn, thấp giọng rỉ tai: tiểu quan gia rõ ràng là huynh dày dò nô gia rồi, ta dày dò nàng còn ít sao chứ? Tần Lâm mới cười xấu xa, chọc cho Tuyền Quý Sứ tự biết lỡ lời, dẻo hắn một cái, mặt cái son đỏ bừng. Quyền Chính Ngân nhìn Tần Lâm trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Người Triều Tiên thông minh này đã biết kế hoạch của Tần Lâm xảo diệu tới mức nào, mà mấy cái vị quy bản vũ phu Chu Thuận Thủy này vẫn còn chưa có hiểu tình thế. Trong lòng âm thầm suy đoán, ý Tần trưởng quan ngoài sáng chống cự Tây Di, trên thực tế là bảo Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ti của chúng ta đứng ra làm bá chủ Đông Hải Nam Dương. Những cái nước nhỏ này có thể đồng ý sao? Tin được chúng ta sao? Tần trưởng quan diệu kế, đúng là diệu kế. Sứ thần Lưu Cầu, Lương Sáng nước mắt rưng rưng, nếu không phải là Tần Lâm lanh tay lẹ mắt đỡ y, y đã quỳ sụp xuống. Có Tần trưởng quan cùng với Kim Tuyên Quý Sứ chủ trì công đạo, chúng ta khấu tạ còn không kịp nữa là Trần Chính bội phục, nằm dốc sát đất, tệ quốc từ quốc chủ cho đến dân chúng nhất định là vui mừng vô cùng. Vì sao mà người Lưu Cầu lại kích động như thế? Thì ra Lưu Cầu vừa đúng ở trung tâm mua bán khu vực Nam Dương từ Nhật Bản, Triều Tiên đi lưu vong. Tuyến đường biển Nam Dương đều phải đi qua cái chỗ này. Dương quốc Lưu Cầu thông qua mua bán kiếm tiền đầy túi, thế nhưng nước nhỏ binh ít, quân lực yếu cho đến đáng thương. Địa phương béo bở như vậy, số người dòm ngó rất nhiều. Chẳng những là người Tây Dương lơm lơm như hổ rình mồi, dù là tác ma phiên đảo Tân Gia Nhật Bản cũng lầm lầm giao đồ tể. Vốn là khoảng mười mấy năm sau, Lưu Cầu thật sự bị tác ma phiên tóm thầu. Từ phiên thuộc Trung Quốc đã biến thành sung thần huyện Nhật Bản. Cho nên Lương Sáng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Ngược lại không phải là chuyện Tần Lâm phá án bắt được hung thủ trong cái vụ án hải xã hội giết người trên biển, cho y một câu trả lời công bằng, mà là Dương Quốc Lưu Cầu quả thật lo lắng đề phòng, vừa sợ Tây Di, vừa sợ Nhật Bản. Tuy rằng Ngũ Phong Hải Thương cũng không phải là thiện nam tính nữ gì, nhưng mà so với giặc Hoa cùng hung cực ác, Tây Di không có chút nhân tính nào, lập tức trở nên thuần khiết như thiên sứ. Thật là hay quá đi. Mà Hà La, Sai Ngọa Lập cũng cùng nhau vỗ tay cười to. Tần tướng quân, Kim thuyền chủ, chúng ta còn có cái gì không tin chứ? Tệ quốc từ trên xuống dưới hết sức là vui mừng. Vì sao mà không tin triều đình mà lại tin hải thương? Đây là gì liên quan đến ích lợi? Triều đình tự xưng là trung ương thiên triều, xem Tây Di xâm lược như tranh chấp của phiên thuộc xa nơi hải ngoại, thường là không có thèm chú ý tới, cho dù là thỉnh thoảng coi trọng một chút, nhưng cũng sẽ vì tranh chấp trong triều không có ngừng nghỉ mà dây dưa lề mề, khiến cho hành động trì hoãn. Nhưng mà tập đoàn hải thương lại bất đồng, bọn họ phải tranh đoạt thị trường mua bán, dẫn chuyển đường biển với thực dân Tây Dương Uông Trực, thuyền chủ đời trước của Ngũ Phong Hải Thương, từng vì độc bá Đông Hải mà phải đánh nhau kịch liệt với Tây Di, Chân Oa ép thực dân của người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và các phiên Nhật Bản phải cúi đầu với mình. Hiện tại Kim Anh Cơ chuẩn bị làm cái chuyện giống như vậy, dĩ nhiên các nước rất tin, không có nghi ngờ. Nói cách khác, các nước nhỏ Nam Dương bị Tây Di xâm lấn. Nếu mà cầu cứu triều đình sẽ cực kỳ khó được cứu viện. Nhưng mà nếu cầu cứu với Kim Anh Cơ vì ích lợi thiết thân, nhất định nàng sẽ đem hết toàn lực xuất binh khai chiến với Tây Di. Điểm này cho dù là người mù cũng có thể thấy được. Đại cục đã định, Tần Lâm mới cười hì hì xoa xoa tay. Chư vị cùng nhau liên kết phòng thủ là cái chuyện tốt, bất kể là Tây Di hay là Đông Hoa, Kim Tuyền Quý Sứ cũng có thể đánh thai các ngươi. Bất quá cái chuyện trên đời này cũng không thể không làm như vậy. Hơ, hắn lại chuẩn bị làm tiền nữa sao? Các bên thương lượng đàm phán qua lại với nhau, đường nét mơ hồ của bá chủ Đông Tây Lưỡng Dương tương lai đã dần dần hiện ra. Muốn các nước nhỏ lấy vàng thật bạc trắng từ quốc khố ra, đó là khó như lên trời. Cho nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị có ba điểm chính. Kim Anh Cơ lấy danh nghĩa Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Đại Minh, dẫn dắt hạm đội bảo vệ các cái nước khỏi họa Tây Di cùng với Đông Hoa xâm nhập, cũng điều đình xung đột giữa các nước. Lưu Cầu giảng bộ trại Simla thực hành mở ra buôn bán trên biển toàn diện đối với Ngũ Phong Hải Thương, cho bọn họ thuế suất ưu đại nhất, cho phép Ngũ Phong Hải Thương thiết lập kho hàng ở cảng khẩu tùy ý, quan lại địa phương sẽ cung cấp phương tiện cần thiết, đồng thời mua bán giữa các nước với nhau cũng thi hành thuế suất ưu đãi. Chương 634: Khí bá dương thật sự. Để hạn chế hải thương Nhật Bản và Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha tới mua bán, thực hành chế độ chuyên bán đối với hàng hóa quan trọng như là hương liệu, trân châu, đồng, tiêu thạch, chỉ có thể cho phép thương nhân Trung Quốc và thương nhân của ba nước chính mình kinh doanh, cấm chỉ trực tiếp bán ra cho thương nhân Nhật Bản và Tây Dương. Còn có một điểm nhỏ liên quan tới thuế suất, vốn là Tần Lâm trợ giúp hai nước bán đảo Trung Nam đối phó với Miến Điện Đông Hu Dương Triều, thuế suất đã giảm một nửa, lần này chuẩn bị nói tới 1/4 là được. Nhưng mà sứ thần Lưu Cầu Lương Sáng chủ động yêu cầu giảm xuống đến 1/10. Lúc ấy khiến cho sứ giả của hai nước kia phải sa sầm nét mặt. Dù sao các nước Simla giảng bộ trại vẫn là có sức tự vệ, không có giống như Lưu Cầu giao nước đố đổ dách, nhưng mà nước nhỏ bình yếu, nguy cơ mất nước chỉ trong sớm tối. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, thật ra lần này đàm phán cái vấn đề thuế suất vẫn chỉ là phụ, mấu chốt là phải xác nhận địa vị bá chủ đại dương của Doanh Châu Tiên Quý Sứ, phải giống như là Uông Trực năm xưa, hiệu lệnh 36 đảo, ai dám không theo. Sau đó chính là độc quyền mua bán của Ngũ Phong Hải Thương. Mặc dù tất cả hải thương của Trung Quốc và thương nhân ba nước cũng có thể là hưởng thụ đãi ngộ ưu đãi, nhưng phần lớn không có cách nào cạnh tranh với một quái vật khổng lồ như là Ngũ Phong Hải Thương đây. Cuối cùng, thuế suất thi hành chỉ còn có 1/4 của quá khứ, bởi vì thuế suất quá khứ là 1/10, cho nên hiện tại hạ xuống 1/40 hoặc là 2,5%. Đây là đối với chuyện mua bán trên biển hết sức có lãi, quả thật cũng chẳng khác nào không thu thuế. Nhưng mà Lương Sáng vỗ ngực nói, Tần tướng quân, Kim Tuyên quý sứ, thâm tình như vậy, tệ quốc không có biết lấy gì báo đáp. Bất kể thế nào, chỉ cần thuyền treo cờ của Ngũ Phong Hải Thương tới lưu cầu của ta, tệ quốc tuyệt đối chỉ thu thuế 1% thôi. Dù là như vậy, sau khi mà trở về, quốc chủ cũng sẽ trách hạ quan không có biết lễ phép, quá mức không khách sáo với hai vị quý nhân. Đó dĩ nhiên, lưu cầu thông qua hải mậu kiếm được đầy túi. Thế nhưng cái nước nhỏ binh yếu, quân lực yếu cho tới mức ai ai cũng muốn tấn công bọn họ. Người Tây Dương, người Đông Dương đều dồn dập, không ai tỏ ra khách sáo. Trên dưới, lưu cầu quốc đều là cảm thấy nếu như Đại Minh không có chịu trực tiếp xuất binh bảo vệ, sợ rằng mất nước chỉ xảy ra trong vòng có 10 năm. Lúc này, Doanh Châu Tuyên quý sứ bằng lòng cung cấp bảo đảm an toàn. Quả thật là giúp người trong hoạn nạn. Quân thần của Lưu Cầu lập tức xem như là cọng rơm cứu mạng. Chớ nói lập ra thuế suất ưu đãi cho Ngũ Phong Hải Thương, mở ra thương mậu toàn diện. Cho dù là chia nửa quốc khố, rất có khả năng bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, cung kính không bằng tuân mệnh, vô cùng miễn cưỡng đón nhận hảo ý của Lương Sáng. Bọn Chu Thuận Thủy, Quy Bản Vũ Phu cũng sắp sửa hôn mê. Tần trưởng quan đúng là yêu nghiệt. Trên thực tế, địa vị bá chủ đại dương phương Đông, mua bán chuyên doanh, chúng ta động đao động thương, đánh nhau sinh tử, cũng khó thu được vào trong tay. Hắn chỉ cần là đàm phán trên bàn đã thu được sao? Người khác còn thiên ân vạn tạ, e sợ hắn không đáp ứng chứ. Nào có thoải mái như ngoài mặt vậy? Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường trắng đêm lật hồ sơ mặt của Cẩm Y Vệ, kết hợp với hướng phát triển của lịch sử, kết cục biến hóa phương Đông phương Tây nhờ vào ký ức của Tần Lâm, cuối cùng mới định ra một bản kế hoạch khéo léo theo đà phát triển này. Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời không có gia nhập liên minh này, bởi vì Malacca ở trong tay Bồ Đào Nha, Ấn Độ Dương là thiên hạ của người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Trung Quốc không có liên lạc thực chất, chỉ duy trì quan hệ triều cống trên danh nghĩa. Cho dù là có tham gia, trước mắt thuyền đội Kim Anh Cơ cũng không có đi tới được Hồng Hải và Vịnh Ba Tư. Đồng thời, Mục Lạp Đức chẳng qua là một thương nhân thích mạo hiểm, thông qua hối lộ hoạn thần được Tô Đan sủng ái mà lấy được thân phận cống sứ. Không có giống như là mấy vị cống sứ khác là đại biểu toàn quyền cho quốc dương của mọi người, cũng sẽ không có dám tự tiện làm chủ. Đáng tiếc, kể từ khi mà Baba Rusa Hayreddin vĩ đại qua đời vào 30 năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta, không toàn bộ thế giới Islam, cũng không có anh hùng nào có thể đối kháng với đám cơ đốc trên biển. Sắc mặt Mục Lập Đức tỏ ra tịch mịch thê lương, vuốt cái chòm râu bạc rậm rạp thở dài một trận, rốt cuộc cười lên. Dĩ nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta rất là cao hứng, có thể thấy hạm đội Kim Thuyền Chủ đánh bại cái tín đồ cơ đốc ở Ấn Độ Dương. Khi mà hạm đội của ngài đánh bại tín đồ cơ đốc đến Vịnh Ba Tư, chắc chắn là Tô Đan, thủ tướng, nguyên soái sẽ tới chúc mừng ngài rồi. Kim Anh Cơ đang nép mình bên cạnh Tần Lâm như con chim nhỏ, nghe vậy mới ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định, tràn đầy tin tưởng, hắn giọng nói, tương lai sẽ có một ngày như vậy. Bọn Chu Thuận Thủy cũng A Tài, Quy Bản Vũ Phu, nghĩ tới cờ của Ngũ Phong Hải Thương lặng lẽ đã 20 năm rồi, từ nay về sau sẽ tung bay trên Đông Hải Nam Dương. Trong lòng ai nấy vô cùng kích động, nhất tề lại phục xuống. Đạp sóng cởi mây, lật nhào bể cả, Ngũ Phong thuyền chủ quy chấn Đông Hải. Ôi trời ơi! Tần Lâm liếc nhìn về phía sau, quan sát Kim thuyền chủ đang cười dịu dàng, thần thái nghiêm trang tựa như là thiên phi nương nương. thầm nhủ thì ra khí bá dương của nàng còn lợi hại hơn ta nhiều. Đã định như vậy rồi, sứ thần các nước mới lục tục về nước. Cũng đã đến lúc Kim Anh Cơ và Tần Lâm cũng sẽ phải ly biệt. Hôm ấy, Thanh Đại từ Tân Di cùng với Tần Lâm đến bến thuyền bên ngoài Đông Tiện Môn để mà đưa tiễn. Chợt thấy có một cổ kiệu hương đằng nhỏ, bốn tên người làm áo xanh nón trắng, Trương Tử Quyền cũng sớm ở bến thuyền. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực e sợ thiên hạ bất loạn, lập tức mà nhảy nhó với nhau. Có tuồng hay xem rồi, lần này Tần trưởng quan của chúng ta sắp có tuồng hay mà xem rồi. Tử Quyền tỷ tỷ, tỷ cũng tới sao chứ? Thanh Đại mới cười ngọt ngào, tiễn tới ngần đón, từ Tần Di gấp cho đến độ dậm chân, muốn kéo nàng lại cũng không kịp. Đúng vậy, Trương Tử Quyên mỉm cười gật đầu một cái, cũng không có thèm nhìn tới Tần Lâm, vừa cười xấu xa. Chẳng qua là thần sắc nghiêm nghị, nhìn Kim Anh Cơ nói, tuân mệnh gia phụ, đặc biệt tới đưa tiễn Kim Tuyên quý sứ, xuôi nam, chúc hào kiệt Doanh Châu, Dương Oai dị dực, đạp bằng dạng dặm ba đào Nam Dương, cũng hy vọng tương lai, lúc mà Kim tướng quân tung hoành tứ hải, còn nhớ mình là Doanh Châu tuyên quý sứ của Đại Minh. Quả nhiên, chuyện đạt thành hiệp nghị cùng sứ thần Hải Quốc, cuối cùng cũng không có gạt được Thái sư Trương Tiên Sinh. Bất quá Tần Lâm cũng không có ý định gạt người, dỗ dàng vỗ ngực nói, có ta làm trung gian bảo đảm, xin Thái sư bất tất phải nhọc lòng, tiểu muội không có tin được người khác, còn không tin được ngu huynh sao? Trương Tử Quyên mặt như sương lạnh, cũng không có để ý tới hắn chút nào. Con người thâm thúy chỉ nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Thái sư cũng quá đa tâm rồi. Kim Anh Cơ mới cười khúc khích, mặt ửng đỏ, mắt hiếp như là tơ, liếc nhìn Tần Lâm một cái. Chúc Doanh Châu tuyên quý sứ của ta phải truyền thừa đời sau. Ta là nữ nhân, muốn truyền thừa, vậy thì phải có hài nhi. Các ngươi vẫn chưa có yên tâm sao? Thật đáng ghét. Chẳng lẽ là muốn ta nói trắng ra sao chứ? Ôi trời ơi, như vậy còn chưa phải là nói rõ hay sao? Cho dù là kẻ ngu cũng hiểu được, Kim Tuyên quý sứ muốn truyền thừa đời sau cũng là phải mang thai hài tử Tần Lâm. Tần trưởng quan bị vô số cái đạo ánh mắt bắn tới, không có thể làm gì khác hơn dỗ dàng giả vờ ngây ngốc. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực liếc mắt nhìn nhau, hai người mới đồng thời thở dài một tiếng. Bản lãnh này của Tần trưởng quan, cho dù là chúng ta thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Thanh Đại tỷ tỷ, Từ tỷ tỷ. Cuối cùng Kim Anh Cơ mới cười xấu xa, ánh mắt rơi vào trên người của Trương Tử Quyên. Còn có Tử Quyên tỷ tỷ, các vị hãy bảo trọng, tiểu muội xin phép đi trước một bước. Thanh Đại chớp chớp mắt to trong suốt, trong lòng mới kinh ngạc. Kỳ quái thật, vì sao mà nàng gọi mình là tỷ tỷ chứ? Còn có Tử Quyên tỷ tỷ, hắn còn nhỏ tuổi hơn Kim tỷ tỷ một chút. Gương mặt tuyệt mỹ vô luân của Trương Tử Quyên lập tức trở nên đỏ bừng. Dĩ nhiên, nàng biết Kim Anh Cơ nói như vậy là có ý gì. Tần Lâm ở bên cạnh cười sung sướng, dáng vẻ mắt la mày lét, giảo hoạt vô cùng. Từ Tân Di hận cho đến hàm răng ngứa ngáy, siết chặt cái nắm tay muốn làm thịt hắn. Không ngờ rằng sau khi mà Kim Anh Cơ nói lời từ biệt lên thuyền, lúc đi lên gián thuyền chợt nôn khan một cái, tiếp theo mới lẩm bẩm nói, kỳ quái, không hiểu vì sao lại thèm cái thứ chua chua, ô mai, mứt quả cái gì đó. Chẳng lẽ là nàng đã có sao? Nhanh vậy à? Sắc mặt của Từ Tân Di chợt tái xanh, Trương Tử Quyền cũng có một chút không được tự nhiên, duy chỉ có Thanh Đại còn đang cười ngây thơ. Tần Lâm ạc một tiếng trong cổ họng, trợn tròn hai con mắt, đưa tay gãi đầu. Tính ngày tháng, hẳn là không có khả năng lớn lắm đó. Kim Anh Cơ bước chân vội vã đi vào khoang thuyền, che cái bụng cố nén. Rốt cuộc, lát sau trong khoang thuyền diễn ra cái tiếng cười xấu xa của Ngũ Phong thuyền chủ. Miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt yêu mị, cong thành dần trăng, giống như một con tiểu hồ ly mới vừa ăn trộm vậy. Cũng biết nàng chỉ giỏi trêu cợt người. Tần Lâm mơ hồ nghe thấy cái tiếng cười trong khoang thuyền, lập tức hiểu đã xảy ra cái chuyện gì. Nhìn theo bóng bườm dần dần đi xa, tên này bắt đầu tính toán một phen. Sao hả? Vẫn còn lưu luyến sao vậy? Giọng của Từ Tân Di chua như giấm, thầm hạ quyết tâm. sau này cũng không có để cho Tần Lâm cắn nữa, phải như vậy mới được, vạn nhất thật sự bị Kim Yêu Tinh tranh trước, sẽ mất mặt biết bao chứ. Tần Lâm đề khí hớp bụng, mắt hổ rừng rừng, dùng cái giọng hết sức là truyền cảm nói, ta đã quyết sẽ không có trói buộc nàng, bởi vì nàng phải đi chinh phục bể cả mênh mông. Ba vị mỹ nhân đồng thời là xuất thủ đánh hắn ngã lăn xuống đất, ngay cả Trương Tử Quyên cũng không có nhịn được đá hắn một cước. Không có gì khác, tên này giả bộ thật là đáng ghét. Ba vị tiểu thư lên kiệu đi một lượt, cuối cùng vẫn là Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đỡ trưởng quan của mình dậy. Thời khắc mấu chốt, chỉ có huynh đệ có thể dựa vào thôi. Tần Lâm mới cảm khái thở dài. Tại sao mà trong mắt của ta thường ngậm lệ nóng? Bởi vì ta yêu các nàng vô cùng sâu nặng. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nhìn lẫn nhau, xem ra sau khi mà Kim trưởng quan đi rồi, trưởng quan của chúng ta thật sự có vẻ không có bình thường. Phịch một tiếng, hai người lập tức buông tay, tên mập phất tay một cái. Tần ca, ngài tự mình sâu nặng đi, huynh đệ của ta vẫn cảm thấy dịch quay tiện nghi phường hợp khẩu vị hơn đó. Dịch quay sao? Thật ra ta cảm thấy thủy lục bát trần của Đắc Ý Lâu tỏa hương thơm ngát bốn phía, hương vị ngọt ngào còn hơn cả dịch quay. Đúng vậy, tên mập mới vỗ tay một cái, lời này nói đúng vào tâm lý của ta. Ủa, không phải là lão Ngưu là ai nói? Tần trưởng quan sao chứ? Quay đầu nhìn lại, Tần Lâm từ dưới đất bò dậy, ánh mắt vô cùng giảo hoạt, cười to lên một tiếng. Toàn thể cẩm y quan giáo thẳng tiến, mục tiêu Đắc Ý Lâu. Chúng quan giáo hân hoan khích lệ, cao giọng hát quân ca xông về phía Đắc Ý Lâu, tiếng ca vang dậy dọc đường. Cẩm y thân quân có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, tỏ lòng kính trọng. Cẩm y thân quân có bao nhiêu chuyện thần kỳ, truyền dương khắp nơi, gió nghệ tinh xảo, có một không hai. Ôi, chỉ chậm có một bước, ta vẫn muốn gặp Kim Tuyên Quý một lần. Nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, lại có thể thống lĩnh mấy vạn chu sư tung hoành trên biển, thật là một nữ trung hào kiệt. Hai tay trắng như ngọc của Chu Nghiêu Anh chống trên khay trà, nhẹ nhàng gương mặt trái xoan, hơi có vẻ thon gầy, ánh mắt linh động, lóe lên vẻ sùng bái. Bị tường của hoàng cung cao cao nhốt kín, trưởng công chúa tràn đầy ước mơ vô hạn đối với cuộc sống tự do tự tại ở trên biển của Kim Anh Cơ. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể là ước mơ thôi. Đáng thường Chu Nghiêu Anh ngay cả tường thành kinh sư cũng chưa có từng vượt ra khỏi. Dựa vào Tần Lâm cùng với Từ Tân Di trợ giúp, cộng thêm Phùng Bảo cùng với Lưu Thủ Hữu cũng là mắt nhắm mắt mở, mỗi tháng cho nàng xuất cung chơi một lần cũng đã là hạnh phúc lớn lao. Ngày nào trưởng công chúa ở trong cung cũng bấm ngón tay tính toán ngày tháng, chờ tới ngày được xuất cung đi chơi. Bất quá vào giờ phút này còn có người đáng thương hơn nàng. A Sa đầu cài châu hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh phấn trắng ửng đỏ, trông mềm mại đáng yêu khiến cho người ta hận không được cắn một cái. Nó mặc một bộ cung trang kiểu mới vào cái thời ấy, toàn thân trên dưới khó chịu vô cùng, mông nhấp nhổm liên hồi như là đang ngồi trên bàn chông. Nghe Chu Nghiêu Anh hết lời khen ngợi Kim Anh Cơ, A Sa mới lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn. Kim yêu nữ có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Sư phó của ta mới là đệ nhất cao thủ đương kim thiên hạ. Ủa, nhắc tới có một chút kỳ quái, tại sao mà lần trước lúc bí mật gặp mặt nhắc tới Kim yêu nữ, biểu lộ sư phó trở nên là lạ như vậy chứ? Từ Tân Di cầm lược, thừa dịp A Sa xuất thần, lại bới cái đầu của nó lên, trang điểm hết sức là khác người, chọc cho A Sa nhăn nhó mặt mày, giống như đang chịu hình phạt. Ôi trời ơi, đây không phải là phúc oa sao? Tần Lâm đi tới, nhìn thấy A Sa sợ hết hồn. Không đúng, thoạt nhìn mặt bên giống như là Hải Bảo vậy. Nhìn thấy Tần Lâm, mặt phấn Chu Nghiêu Anh liền ửng đỏ, nhỏ giọng ấp úng nói, Tần tỷ phu, cái gì là phúc oa Hải Bảo chứ? Cái đó là vật cát tường của quốc gia đó. Tần Lâm nghiêm trang trả lời, thuận tiện đưa tay vỗ đầu qua xa vài cái, giống như là vỗ quả bóng già, chọc cho A Sa le lưỡi nhìn hắn. Chu Nghiêu Anh không hiểu nhưng mà cũng không có tiện tiếp tục hỏi thăm, ngược lại kéo kéo vạt áo của Từ Tân Di. Từ biểu tỷ, có thể cho muội mượn ít tiền không vậy? Này, này! Tần Lâm không có nhịn được, khẽ déo gò má của Chu Nghiêu Anh. Tốt xấu gì á, muội cũng chỉ là trưởng công chúa triều Đại Minh, còn tìm lão bà ta để mượn tiền sao? Có lầm không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 155 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.